Ngự quỷ nhân tập 236, ghế gỗ màu đỏ. Nhìn thấy tầng lầu này dần dần gia tăng ghế gỗ màu đỏ quỷ dị, tất cả mọi người đều cảm thấy nơi này đã bị linh dị không biết xâm lấn. Lệ quỷ thậm chí đang bồi hồi ở gần đây. Mà trọng yếu nhất chính là loại linh dị xâm lấn này im hơi lặng tiếng. Nơi này có nhiều ngự quỷ nhân như vậy, vậy mà không ai phát giác ra được. Chỉ khi Phùng Toàn nhìn thấy cái ghế gỗ màu đỏ xuất hiện tại cửa ra vào, mới lên tiếng nhắc nhở. Sự kiện linh dị nơi này không nên kéo dài, ảnh hưởng đến thời gian của chúng ta. Dương Gia, cậu để tiểu đội của cậu xử lý tình huống ở đây, mấy người chúng ta đi cổ trạch một chuyến. Lý Quân giờ phút này muốn nhanh chóng xử lý, hắn cũng không muốn tốn thời gian ở đây. Sự kiện linh dị nơi này nhiều lắm là phong tỏa một tòa nhà cao ốc mà thôi. Nhưng nếu bên phía cổ trạch xảy ra vấn đề, thì đó chính là tai nạn của toàn bộ thành phố Đại Đông. Tôi cự tuyệt ăn bài như vậy. Dương Giang nói, sự kiện linh dị nơi này, tôi cho rằng không có đơn giản như vậy đâu. Tôi ngược lại là có một cái đề nghị. Anh cùng với Vương Sắc Linh đi cổ trạch trước để dò đường. Tôi mang người của tôi xử lý tình huống ở đây. Nếu như cần chi viện, các anh có thể lập tức thông tri cho tôi. Như vậy cũng được. Lý Quân không có cự tuyệt. Dù sao khoảng cách rất gần, Dương Giang có được quỷ vật, tốc độ chạy tới cũng là vô cùng nhanh. Vương Sắc Linh, ý của cậu như thế nào? Sau đó Lý Quân lại nhìn hắn một chút. Tôi thì không có ý kiến gì, hai vị quyết định là được rồi. Vương Sắc Linh lại mỉm cười, dường như rất dễ nói chuyện. Hy vọng Dương đội trưởng tranh thủ thời gian xử lý xong chuyện ở nơi đây cùng chúng ta hội họp. Dù sao ai cũng không muốn có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, không phải sao? Dương Giang không nói gì. Lý Quân nói, như vậy liền chia ra hành động đi. Nói xong, hắn ta mang theo Vương Sắc Linh vận dụng quỷ vật liền chuẩn bị rời đi. Nhưng theo quỷ vật của Lý Quân quét tán, một cái ghế màu đỏ ở trên hành lang thế nhưng lại quỷ dị lung lay. Quỷ vật cánh lửa lục sắc âm trầm quét tán ra lại bị ngăn lại, giống như bị cắt đứt. Ánh sáng quỷ hỏa chỉ có thể bao trùm bên trong phòng, không cách nào truyền đến chỗ xa hơn. Chuyện này dẫn đến quỷ vật của Lý Quân chỉ có thể bao trùm ở tầng lầu này, thậm chí ngay cả tầng lầu này cũng không thể hoàn toàn bao trùm. Bị quấy nhiễu, quỷ vật của tôi bị ảnh hưởng rồi. Lý Quân biến sắc. Vương Sắc Linh nói, xem ra Dương đội trưởng nói không có sai. Sự kiện linh dị nơi này không có đơn giản, chúng ta chỉ sợ là không có dễ dàng rời đi khỏi nơi này. Chỉ là quỷ vật bị ảnh hưởng mà thôi, đi tăng máy xuống dưới cũng giống như nhau, không có gì đáng ngại. Lý Quân nói, đồng thời hành động cũng không có ngừng lại. Hắn vẫn như cũ muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này, tiến về cổ trạch. Rất nhanh, Lý Quân đi tới thang máy dành riêng cho Vương Sắc Linh, ấn một cái nút bấm. Thang máy mở ra. Bên trong ánh đèn giờ phút này đã tắt, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Tại bên trong thang máy có một cái ghế gỗ màu đỏ đặt ở nơi đó, bắt mắt mà quỷ dị. Lại là ghế gỗ màu đỏ. Lý Quân lại nhúng nút thang máy đã không có phản ứng. Dừng dần, quỷ vật của cậu cũng bị can thiệp hay sao? Lý Quân sầm mặt lại, quay người nhìn về phía Dương Giang. Ở phương diện quỷ vật, Dương Giang nằm trong số những người hàng đầu. Mặc dù người của Nhân có được quỷ vật cũng không ít, nhưng có thể đạt tới cấp độ quỷ vật như của Dương Giang thì có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Tôi không có bị can thiệp quá lớn, thế nhưng cũng bị ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này đang tăng lên. Nếu như tôi không có đoán sai, quỷ ở nơi này đang thức tỉnh. Dương Giang nói, tôi đưa hai người các anh đi đến tầng 1, miễn cho bị vây ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Mặt khác cái đồng hồ bỏ túi này, anh cầm đi. Hắn nói xong, mắt quỷ lần nữa mở ra. Quỷ vật bao trùm, nháy mắt ánh sáng đỏ bao phủ cả tầng lầu này. Trực tiếp bao trùm lên quỷ hỏa âm trầm kia. Sau đó ánh sáng đỏ khuếch tán, từ tầng cao nhất hướng về phía bên ngoài kéo dài qua. Nhưng rất nhanh Dương Giang cảm thấy, bên trong quỷ vật của mình lại xuất hiện cái ghế gỗ màu đỏ. Cái ghế gỗ này chặn ánh mắt của mắt quỷ, để quỷ vật không còn hoàn chỉnh nữa. Có loại cảm giác bị xé nứt tàn tạ. Thế nhưng Dương Giang đến cùng là vẫn đem Lý Quân cùng với Vương Sắc Linh đưa được ra bên ngoài. Thời gian một cái nháy mắt, Lý Quân cùng với Vương Sắc Linh đã xuất hiện ở dưới lầu. Xem ra quỷ vật của Dương Giang cũng đã bị ảnh hưởng rồi. Nếu không, không chỉ là chút phạm vi như vậy đâu. Lý Quân nhíu nhíu mày. Hắn nhìn chằm chằm vào đại sảnh tầng 1 của tòa cao ốc. Ở lối vào đại sảnh có ba cái ghế gỗ màu đỏ nằm ngang bày đặt ở chỗ đó. ngăn cản lối ra vào của đại sảnh. Xung quanh yên tĩnh không người, cùng hoàn cảnh chung quanh phồn hoa không có hợp nhau. Dường như không biết lúc nào, toàn bộ người bên trong cao ốc đang không ngừng ly kỳ mất tích. Dương Giang không muốn cuốn vào sự tình trong tòa của Trạch, hắn chỉ muốn báo thù. Lần này đột nhiên phát sinh sự kiện linh dị, vừa vặn cho hắn lấy cớ. Vương Sắc Linh nói. Không có gì đáng ngại, huống hồ chuyện nơi này cũng phải có người xử lý. Bên ngoài cũng hẳn là có người chăm sóc. Tiểu đội của Dương Giang ở đây, tôi cũng có thể yên tâm. Đi thôi. Lý Quân nói. Vương Sắc Linh ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn không có cự tuyệt. Bởi vì hắn cũng muốn mau mau đến xem bên trong cổ trạch đến cùng phát sinh chuyện gì. Vì cái gì cha mẹ của mình tiến vào bên trong tòa cổ trạch thì không còn tin tức nữa. Chẳng những đồng hồ quả lắc không có tìm được, ngay cả bản thân cũng đều không có về được. Trước đó, vốn muốn nhân cơ hội Dương Giang tiến vào cổ trạch, thừa cơ để mẹ đi tìm cha trở về. Nhưng mà Dương Giang đi ra bên ngoài rồi, mà cha mẹ của mình vẫn không có đi ra. Nếu không nghĩ biện pháp xử lý loại tình huống này, Vương gia ba đời chỉ sợ cũng sẽ xảy ra vấn đề. Các người trước tiên nghỉ ngơi một chút, tình huống nơi này tôi cùng với Phùng Toàn đi xử lý là được rồi. Dương Giang giờ phút này đưa ra an bài. Hắn để những người khác lưu lại ở tầng lầu này, không nên đi loạn. Chỉ có hai người thôi sao, không có việc gì chứ? Đồng Thiến kinh ngạc nói. Dương Giang nói, nhân số nhiều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có thể xử lý tình huống bên dưới, tôi tự nhiên là có thể xử lý. Không thể xử lý thì các người tham dự vào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mà năng lực của các người cũng không quá thích hợp xử lý loại tình huống này. Trước đó đi công tác, cô cũng đã vận dụng lực lượng linh dị. Lại làm loạn thì sẽ chỉ thêm đẩy nhanh tốc độ lệ quỷ khôi phục mà thôi. Cho nên hiện tại các cô chỉ cần đảm bảo an toàn của mình là được rồi. Vậy được rồi, mau đi đi. Mẹ tôi vừa rồi còn gửi tin nhắn cho tôi, hỏi tôi lúc nào trở về dùng bữa. Hùng Văn Phan phất phất tay ra hiệu cho Dương Giang mau chóng rời đi. Hoàng Tử Nhã nói, quỷ đồng ở đâu, cậu không mang theo sao? Không cần. Dương Giang nói xong ra hiệu một cái, Phùng Toàn mặt không thay đổi đi tới. Hai người rời khỏi khu nghỉ ngơi, hướng về một lối đi đi đến. Mà trước lúc rời đi, Dương Giang còn đem cửa đóng lại. Sau khi cánh cửa đóng lại, quay người rời đi không được bao lâu, phía sau cánh cửa, không biết lúc nào lại có một băng ghế gỗ màu đỏ nằm ngang đặt ở nơi đó, chặn cửa lại, cũng lần nữa chặn lại lối đi. Chuyện ở nơi đây chúng tôi hẳn là có thể xử lý. Về cái gì cậu không cùng bọn Lý Quân với Sắc Linh cùng một chỗ hành động chứ? Trên đường Phùng Toàn hỏi. Tính nghiêm trọng ở cổ trạch kia hẳn là hơn ở nơi này. Dương Giang nói. Tôi là đương nhiên biết, nhưng trước sự tình không có biết rõ ràng, tôi phản đối cùng một chỗ hành động. Vương Sắc Linh kia có chỗ giấu giếm, tôi đối với hắn cũng không phải là rất yên tâm. Mà bên trong cổ trạch lại vô cùng nguy hiểm, dưới tình huống này trước quan sát là ổn thỏa nhất. Tôi thật vất vả mới sống lại, anh cũng không muốn tôi nhanh liền lại chết đi chứ. Dương Giang ngữ khí lãnh đạm. Dù là hắn hiện tại đã trở thành dị loại, cũng vẫn như cũ vô cùng cẩn thận. Đối đầu với người của nhân, hắn có thể cuồng vọng một chút, nhưng đối đầu với một số bí mật liên quan đến tòa cổ trạch thời kỳ dân quốc kỳ thì không thể không cẩn thận được. Tại phía trước lối đi lại có một cái ghế gỗ màu đỏ ngăn cản đường đi. Chiều dài của ghế gỗ quỷ dị này dường như có biến hóa, vừa vặn ngăn chặn lối đi này. Nhưng độ cao của cái ghế lại không có đủ, có thể tùy tiện liền vượt qua được. Căn bản cũng không có khả năng ngăn lại một người. Có ý kiến gì hay không? Dương Giang nhìn chằm chằm cái ghế gỗ này hỏi. Phùng Toàn nói. Ghế gỗ không ngừng xuất hiện, chỉ là lực lượng linh dị hình thành, cũng không phải thật sự là quỷ. Cho nên Lý Quân đụng vào, thậm chí là đá ngã, đều không có bất kỳ nguy hiểm gì, bởi vì hắn cũng không có tiếp xúc đến quỷ. Tôi suy đoán cái ghế gỗ màu đỏ này là môi giới của quỷ, cần một loại phương pháp đặc biệt nào đó hoặc là thủ đoạn mới có thể phát động quy luật giết người của quỷ. Hắn đi ra phía trước, đặt tay lên cái ghế gỗ màu đỏ này. Như hắn sở liệu giống nhau, quỷ không có xuất hiện, hắn cũng không có bị tập kích. Anh nói đúng, mặt khác tôi không có tìm được dấu vết quỷ lưu lại. Quỷ ảnh dưới chân của Dương Giang lắc lư, bao trùm xung quanh cái ghế gỗ màu đỏ này. Hắn cầm trong tay cây trường thương màu kim sắc, phát động môi giới của thanh xài đao. Nhưng mà Dương Giang chỉ là thấy được một số nhân viên trong tòa cao ốc đều rất bình thường, cũng không có tìm được dấu chân quỷ lưu lại. Cho nên ý đồ dùng thanh xài đao tìm kiếm quỷ là vô dụng. Dương Giang, cậu cảm thấy trực tiếp vượt qua sẽ như thế nào? Sẽ phát động quy luật giết người của quỷ bị tập kích hay là không đây? Phùng Toàn ánh mắt giật giật, có ý nghĩ muốn vượt qua cái ghế gỗ màu đỏ này. Bị quỷ để ý, anh chịu đựng được sao? Dương Giang hỏi. Phùng Toàn suy nghĩ một cái rồi nói, hẳn là không có vấn đề. Vẫn là thôi đi, trong tòa cao ốc này không thể thiếu người xui xẻo. Tôi sẽ tìm một người vừa mới bị quỷ giết chết để tìm tòi hư thực. Dương Giang nói xong, hắn chuẩn bị đi xem xét động tĩnh bên trong cao ốc. Rất nhanh, bên trong văn phòng ở một tầng lầu phía dưới, nơi này giống như bình thường, nhân viên không ít, có nam có nữ. Nhưng một tiếng thét hoảng sợ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh ở tầng lầu này, đồng thời cũng hấp dẫn không ít người để công việc trong tay xuống, nhào nhào theo âm thanh nhìn lại. Đã xảy ra chuyện gì? Đã có người hiếu kỳ đi qua. Giờ phút này một cái ghế gỗ màu đỏ quỷ dị xuất hiện ở trước lối vào nhà vệ sinh của tầng lầu này, ngăn cản người muốn đi vệ sinh. Nhưng ở bên cạnh, một nam tử mặc áo sơ mi, ước chừng ngoài 30, lại quỷ dị ngã xuống bên cạnh cái ghế gỗ màu đỏ. Sắc mặt có máu ứ động, khí tức hoàn toàn không có, tử trạng quỷ dị. Phát hiện thi thể chính là một vị nữ nhân viên. Cô ta trông thấy một màn này, hoảng sợ hét ầm lên. Người xui xẻo đã xuất hiện rồi. Ở trên tầng cao nhất, Dương Gia nghe được động tĩnh này, lập tức bắt đầu chuyển động, trực tiếp đá văng cái ghế gỗ cản đường, sau đó dọc theo cầu thang, nhanh chóng tiến về tầng lầu xảy ra chuyện. Dương Giang không có sử dụng quỷ vật, bởi vì quỷ vật của hắn đã bị can thiệp, mà khoảng cách cũng không có xa. Đi đường cũng có thể rất nhanh đi qua đó. Phùng Toàn không nói một lời theo ở phía sau, hắn quay đầu nhìn qua cái ghế bị Dương Giang đá ngã kìa. Không biết lúc nào, cái ghế kia lại quỷ dị đứng lại như cũ. Ở tầng lầu này, Dương Giang đã chạy tới. Vương sắc lệnh này ngược lại là tâm tương đối lớn, trong cao ốc còn cho phép những công ty khác vào ở làm việc. Chẳng lẽ không biết tồn tại của mình sẽ liên quan đến sự kiện lên dị sao? Một khi xảy ra chuyện, cả tòa nhà này đều sẽ gặp phải xui xẻo theo. Dương Giang tiến vào bên trong văn phòng ở tầng lầu này. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy được không ít người làm việc bình thường. Cùng cao ốc Thượng Thông của mình không có giống nhau. Ở cao ốc Thượng Thông tại thành phố Đại Dương, thuê nhân viên làm việc cũng là vì duy trì vận hành của công ty, cô Hồ cũng là vì phục vụ Dương Giang. Trừ cái đó ra không có mở ra đối ngoại, khống chế nhân số vô cùng nghiêm ngặt. Nhường đường một chút đi. Dương Giang hướng về phía có nhiều người đi qua. Giờ phút này ở tầng lầu này có không ít nhân viên đều từ bỏ công việc ở trong tay, nhào nhào vây quanh lối vào nhà vệ sinh, muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Những người này cũng không biết sự tình, sự kiện linh dị, cho nên đều là mang theo ý nghĩ xem náo nhiệt. Có quản lý đang kiểm tra tình huống, sắc mặt vô cùng khó coi, mang theo mấy phần hoảng sợ lùi trở về. Xảy ra án mạng, tranh thủ thời gian báo án. Nghe được có người chết, không ít người xôn xao. Không phải chứ, vừa rồi tôi nhìn thấy hắn ta còn rất tốt mà, làm sao lại xảy ra chuyện rồi, đến cùng là thật hay giả? Khẳng định là tăng ca quá nhiều, bất ngờ chết thôi. Tôi biết sớm hay muộn gì cũng đều xảy ra chuyện như vậy mà. Đã sớm nói chuyện với ông chủ, không nên mỗi ngày đều tăng ca, hiện tại thì tốt rồi. Tôi vừa rồi lén lén nhìn thoáng qua, tôi cảm thấy không giống như là đột tử, dáng vẻ người kia chết thật là khủng khiếp. Trong tiếng nghị luận, sắc mặt của người quản lý vô cùng khó coi, tay kẻ run lên, cầm điện thoại di động gọi điện thoại. Hắn muốn liên hệ với ông chủ, sau đó lại báo án. Bất quá ngay tại lúc này, một thân thể âm lãnh, cương ngạnh trực tiếp phá tan đám người đi vào bên trong. Ai vậy? Không có bắt sao? Người quản lý bị đụng một cái lảo đảo, điện thoại không có nắm chặt nên rơi xuống đất. Lúc này tâm tình khoáng ta đang rất tồi tệ, cho nên hắn lập tức liền quay người rống to. Cậu đang nói chuyện với tôi sao? Dương Giang có chút ghé mắt nhìn hắn một cái. Người quản lý lúc này giật mình, hắn không biết vì cái gì, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, thấy lạnh cả người từ đáy lòng tuôn ra. Một loại trực giác nói với mình, người trước mắt này vô cùng nguy hiểm, như là một tội phạm giết người cùng hung cực ác. Không, so với loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt hơn. Cậu... Chủ quản muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng, lại cuối cùng lại ngừng lại. Không có chuyện gì thì cách xa một chút. Một khi không cẩn thận chết đi thì cũng đừng trách tôi không có nhắc nhở cậu. Dương Giang thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn cổ thi thể ở trước lối đi kia. Thi thể ngã xuống đất, tử trạng quỷ dị. Một cái ghế gỗ màu đỏ được đặt trước thi thể lộ ra quỷ dị mà đột ngột. Rất hiển nhiên, người này là phát động quy luật giết người của quỷ, bị quỷ giết chết. Chết không đủ lâu, thời gian rất ngắn, có lẽ còn có thể đánh cắp ký ức ở bên trong thi thể này. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích. Phía sau hắn, quỷ ảnh lắc lư giống như là người sống hướng về thi thể kia đi qua. Chỉ là đứng ở nơi đó, cái bóng liền đã bao trùm toàn bộ lối đi kia. Tia sáng gần đó đều ảm đạm một mảng lớn, xung quanh đều trở nên tối sầm lại. Cái bóng kia, có người trông thấy một màn này, ngạc nhiên không thôi. Bởi vì dựa theo góc độ của Dương Gian đang đứng, thì cái bóng chỉ có thể ở tại sau lưng, không thể ở phía trước được, càng thêm không có khả năng kéo dài như vậy. Quỷ ảnh bao trùm, dần dần xâm lấn đến cổ thi thể ở trên đất. Ký ức đang bị lệ quỷ đánh cắp. Chỉ là từ trên thi thể đánh cắp ký ức của người sống, Dương Gian còn chưa có thử qua. Nhưng dựa theo hắn suy đoán, hẳn là có hữu dụng. Đích thực là có ký ức, bất quá ký ức này không có được trọn vẹn, dường như không đủ hoàn chỉnh. Hy vọng có thể tìm được tình cảnh lúc hắn bị giết. Rất nhanh, Dương Gian cảm thấy ký ức của cổ thi thể trên mặt đất xuất hiện ở trong đầu. Hắn đang ghi nhớ lấy. Người này gọi là Vương Phong, là một công nhân làm việc lâu năm trong công ty này. Nhà cũng không phải là ở tại thành phố Đại Đồng, là người ở nơi khác. Dương Gian không có đọc đến quá nhiều về thân phận, chỉ là ở trong trí nhớ thì hắn thấy được tràng cảnh người này ngồi xe lửa đến thành phố Đại Đồng, cùng cảnh tượng sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn xa xôi nào đó. Ký ức đều là bị đứt quãng. Các cậu dường như không phải là người của công ty chúng tôi. Các cậu rốt cuộc là ai? Mau chóng rời khỏi nơi này. Nếu không rời đi, tôi sẽ gọi báo án. Lúc này người quản lý lớn tiếng quát lớn. Hắn đối mặt với hai người này cảm giác hết sức nguy hiểm. Trong lòng chột dạ, lại thêm có án mạng người, cho nên để ổn thỏa, hắn muốn trước đuổi Dương Gian cùng với Phùng Toàn rời đi. Không cần báo án, nơi này chúng tôi tiếp quản. Phùng Toàn ngột ngạt khàn giọng, sau đó lấy ra giấy chứng nhận thân phận của mình. Mặt khác, cậu hiện tại an bài tất cả người trở về làm công việc của mình đi. Ai cũng không nên chạy loạn, ai cũng đừng lộn xộn. Nếu không tình huống có người chết như vậy sẽ còn lại phát sinh. Hiện tại chúng tôi không có hạ mệnh lệnh thì ai cũng không thể rời đi. Người quản lý này nhìn thoáng qua, lại không tin lời của hắn, lớn tiếng nói. Bảo an, nhanh đưa hai người không liên hệ này đuổi ra khỏi công ty cho tôi. Nhìn bộ dáng qua người kia không giống như là phá án, làm sao có thể nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ được chứ. Thế nhưng người quản lý này còn chưa có nói xong, trang diện lập tức liền nhảy mắt yên tĩnh lại. Một khẩu súng lạnh như băng để lên trên đầu của người quản lý này. Phùng Toàn ngữ khí mang theo mấy phần sát ý. Phối hợp công tác với chúng tôi, đối với ai cũng đều rất tốt. Dám quấy rối, tôi hiện tại liền xử lý cậu. Không cần hoài nghi chúng tôi, trên thế giới này có rất nhiều chuyện là các người không biết đâu. Mồ hôi lạnh từ trên trán của người quản lý này chảy xuống. Toàn thân khoáng đều dường như đã mất đi tri giác, chỉ có thể cảm giác được xúc cảm băng lãnh ở trên trán. Sẽ không hoài nghi, đây tuyệt đối là đồ thật. Dám tại địa phương có trị an như thành phố Đại Đồng tùy ý cầm ra súng ống. Như vậy giấy chứng nhận thân phận vừa rồi chính xác cũng 89/10 là thật. Tôi hiểu được, tôi sẽ phối hợp, tôi phối hợp mà. Sắc mặt của người quản lý này bị hù cho có chút trắng bệch, cũng không dám lại tùy ý hô to gọi nhỏ, lập tức một bộ dáng vẻ khúm núm. Rất tốt. Phùng Toàn thu hồi súng. Hắn không phải là thật muốn ở chỗ này xử lý người bình thường, mà là đang chấn nhiếp bọn hắn, hù dọa bọn hắn một chút. Giải thích chỉ là lãng phí thời gian. Lúc này chính là muốn lấy phương pháp trực tiếp nhất, nhanh chóng nhất khống chế tràn diện. Phùng Toàn không có sơ tán những người này, là bởi vì Linh Dị đã xâm lấn tòa nhà cao ốc này. Tùy ý sơ tán, làm không cẩn thận sẽ chết càng nhiều người. Phương pháp tốt nhất chính là để bọn hắn đợi ở tại chỗ. Quỷ là sẽ không tùy tiện giết người. Bên trong đại bộ phận sự kiện linh dị, phương pháp tốt nhất để sống tiếp chính là ở nguyên tại chỗ, không có di động. Dù sao thật bị quỷ để ý, người bình thường chạy trốn cũng vô dụng. Rất nhanh, những người vây nhìn nghị luận cũng không dám ở lại, nhào nhào hải hùng kiếp vía quay trở về vị trí của mình, sợ mình cũng bị cảnh cáo như vậy. Không còn ai dám đứng lại coi náo nhiệt nữa. Lối nhỏ chật cứng lập tức trở nên yên tĩnh, rộng rãi. Lúc này Dương Gian đã đánh cắp được trí nhớ của cổ thi thể kia, đồng thời lấy được trí nhớ quan trọng nhất. Theo nhiều trí nhớ, trong quá trình làm việc, người đàn ông tên là Vương Phong này đột nhiên có ý định muốn đi vệ sinh. Sau khi đi đến chỗ này, thì đột nhiên thấy cái ghế gỗ màu đỏ đậm đang chắn ngang cửa. Vì không biết đây là chuyện linh dị, nên hắn ta không cảm thấy sợ hãi. Mặc dù có chút tò mò, nhưng Vương Phong vẫn cảm thấy đi vệ sinh quan trọng hơn. Vì thế hắn ta trực tiếp leo qua, đồng thời không thèm quan tâm đến cái ghế gỗ cản đường. Ngay khi Vương Phong chuẩn bị leo qua cái ghế gỗ, không biết vì cái gì, thân thể của hắn ta đột nhiên lảo đảo một cái, rồi ngồi vào nó. Cảnh tượng quỷ dị và kinh khủng lập tức phát sinh. Ghế gỗ vốn dĩ đang trống rỗng đột nhiên xuất hiện thêm một người. Người này mặc một bộ quần áo cổ đại, cả người cứng ngắc và băng lãnh, hai con mắt mở to, hoàn toàn trống rỗng, cùng hai cái chân gầy trơ xương lơ lửng không có chạm đất. Người này cứ như thế ngồi yên ở trên ghế, không hề nhúc nhích. Đến đây, trí nhớ đột nhiên bị cắt đứt một đoạn. Trí nhớ của người chết không còn hoàn chỉnh, đã xuất hiện thiếu sót. Dương Giang cố nhớ lại, nhưng chỉ nhận được một ít ký ức vụn vặt của tên này lúc còn nhỏ, cùng với một số lần ăn cơm uống nước cùng với đồng nghiệp, không còn tin tức quan trọng nào nữa. Nhưng nhiều đó là đã đủ. Thì ra là vậy, cái ghế này không thể ngồi, bởi vì trên đó có một con lệ quỷ. Một khi ngồi vào chỗ này, lệ quỷ sẽ thông qua môi giới là cái ghế gỗ và tiếp xúc với người kia. Cho nên, những người ngồi vào ghế gỗ sẽ bị quỷ tập kích. Còn bị quỷ giết như thế nào thì mình không biết. Nhưng nếu chỉ có nhiều đây thì chuyện linh dị này cũng không nguy hiểm mới phải. Chỉ cần không ngồi vào ghế sẽ không có bất cứ việc gì. Mức độ uy hiếp của con lệ quỷ này không hề lớn. Dương Giang khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy nguy hiểm từ cái ghế gỗ màu đỏ này tuyệt đối không chỉ có nhiều đây. Bởi vì khi cái ghế gỗ màu đỏ này xuất hiện ở bên trong cao ốc, bản thân hắn không thể nào phát hiện ra được. Đồng thời chỗ mà cái ghế gỗ này xuất hiện, quỷ vật của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Những dữ kiện này mơ hồ tiết lộ cho hắn biết, mặc dù chuyện linh dị này chỉ giống như là một chuyện linh dị bình thường, nhưng thực tế nó cực kỳ nguy hiểm. Dương Giang bắt đầu tự hỏi. Trước mặt, bất kể là chuyện linh dị này có nguy hiểm hay không, dù nó có nguy hiểm đi nữa, mình cũng phải nghĩ cách để xử lý. Đồng thời còn không được tiêu tốn quá nhiều thời gian. Nếu không, mình sẽ không biết được việc cổ trạch bị mất khống chế sẽ liên lụy đến cái gì. Cho nên, hiện tại mình vẫn là nên ngẫm nghĩ xem nên làm thế nào để xử lý cái ghế gỗ này. Hắn không thể nào dùng thanh sài đao để tách rời con lệ quỷ ngồi ở trên ghế gỗ này được. Bởi vì theo nhiều trí nhớ, con quỷ kia ngồi ở trên ghế nhưng hai chân của nó không có chạm đất. Vì thế nó không để lại dấu chân. Tiếp nữa, quỷ sẽ không bị nhìn thấy. Chỉ có những người ngồi vào bên trong ghế gỗ mới nhìn thấy được con lệ quỷ kia. Nói cách khác, nếu người của nhân muốn đối kháng với con lệ quỷ này, bọn họ phải ngồi vào ghế gỗ, mạo hiểm tiếp nhận tập kích của quỷ. Dương Giang nói, Phong Toàn, đừng để ai đến làm phiền tôi. Nếu có chuyện xảy ra, anh tự mình xử lý. Tôi phải đi xử lý con lệ quỷ này. Phong Toàn gật đầu nói, tôi hiểu rồi, chỗ này cứ giao cho tôi là được. Dương Giang không nhìn thi thể trên mặt đất, hắn đi tới bên cạnh cái ghế gỗ màu đỏ này. Suy tư trầm ngâm một chút, sau đó hắn chậm rãi ngồi lên, chủ động đi tới gần phía lệ quỷ. Đây cũng là người tài cao gan lớn. Nếu không phải trở thành dị loại, Dương Giang tuyệt đối không dám lỗ mãng như vậy. Khi vừa ngồi xuống, sắc mặt của Dương Giang liền thay đổi. Một loại cảm giác kỳ lạ không nói được vọt tới. Loại cảm giác này là ký ức không có cách nào đọc được, chỉ có bản thân mình lâm vào bên trong mới có thể phẩm vị. Thân thể đang từ từ mất khống chế. Không, cùng nói là mất khống chế, chẳng bằng nói nửa người dưới bắt đầu đang nhanh chóng mất đi tri giác. Không chỉ là thân thể của Dương Gian, ngay cả quỷ ảnh đều tại thời khắc này bị định trụ. Quỷ ảnh hoàn chỉnh đều bị áp chế sao? Con quỷ ở trên cái ghế gỗ màu đỏ này quả nhiên là đáng sợ mà. Dương Giang không chút kinh hoảng, vẫn như cũ bảo trì trấn định. Tới, rất nhanh. Ở vị trí bên cạnh hắn, một thân ảnh kinh khủng đột ngột hiện ra. Dương Giang thông qua việc đánh cắp ký ức của người chết lưu lại, hiểu chỗ kinh khủng của cái ghế gỗ màu đỏ xuất hiện tại bên trong cao ốc này. Giờ phút này hắn chủ động ngồi ở trên ghế gỗ màu đỏ, thông qua một loại môi giới nào đó, tiếp cận đến con quỷ ở trên ghế gỗ màu đỏ. Quỷ ở trên ghế gỗ màu đỏ này thật ra là không tồn tại, ít nhất thì người bình thường nhìn không thấy. Mắt quỷ của Dương Gian cũng nhìn không thấy, là một loại tồn tại khủng bố không cách nào nhìn thấy ở bên trong thế giới hiện thực. Chỉ có thể thông qua cái ghế gỗ màu đỏ này kết nối mới có thể để cho quỷ xuất hiện. Nhưng quỷ xuất hiện trong nháy mắt, Dương Gian liền đã cảm thấy sự tình không có ổn. Nửa người dưới của hắn trực tiếp đã mất đi tri giác, giống như là người gỗ bị đặt ở trên ghế gỗ, không cách nào tránh thoát, thậm chí không có cách nào động đậy được. Loại áp chế này không phải nhằm vào thân thể của người sống, ngay cả quỷ ảnh bên trong thân thể cũng giống như thế, quỷ ảnh cũng không thể động. Loại cảm giác này giống như là bị đinh đóng quan tài đinh trụ. Chỉ là đinh đóng quan tài đinh trụ quỷ là áp chế toàn diện, mà đây chỉ là áp chế một nửa thân thể của mình. Ngồi tại trên ghế gỗ màu đỏ, Dương Gian giờ phút này nhịn không được, hít một hơi thật sâu. Mặc dù thân thể không tránh thoát, nhưng nửa người trên còn có thể động đậy, sự tình cũng không có hoàn toàn hỏng bét. Nhưng trước mắt không có thời gian để ý loại chuyện như vậy. Mà trên ghế gỗ, quỷ đang ngồi bên cạnh Dương Gian. Thân ảnh lệ quỷ kinh khủng, cơ hồ là dựa vào bên cạnh người của Dương Gian. Toàn thân âm lãnh, đáng sợ, không có một tia nhiệt độ của người sống. Mặc trên người một loại trang phục cổ, cũ kỹ. Nhưng loại trang phục này nếu như mặc trên người của một người thì còn được. Nhưng mặc ở trên người của một con quỷ lại có vẻ càng thêm quỷ dị. Không thể tưởng tượng nhất chính là hai chân con quỷ co ro lại, không có chạm đến mặt đất, giống như là cùng cái ghế gỗ màu đỏ kia dán lại với nhau, khô gầy cứng ngắc. Dương Gian tại khoảng cách gần quan sát con lệ quỷ kinh khủng này. Quỷ không nhúc nhích tí nào, ngồi tại trên ghế gỗ màu đỏ, giống như là một bộ thi thể để ở chỗ này thật lâu, không có động tĩnh, âm u đầy tử khí. Nhưng loại trạng thái này duy trì không quá lâu, có lẽ là người ngồi lên cái ghế này đã đưa tới sự chú ý của quỷ, hoặc là phát động quy luật giết người của quỷ. Con quỷ trên cái ghế gỗ kia lúc này động. Quỷ chậm rãi xoay người về phía Dương Gian. Đó là một gương mặt như thế nào? Mơ hồ, không rõ, giống như là một tầng âm ảnh bao phủ. Duy nhất có thể nhìn thấy là một đôi con mắt, chỉ còn lại hình dáng màu đen. Ngũ quan mơ hồ cùng hốc mắt màu đen phối hợp lại, làm cho người lần đầu tiên nhìn thấy lòng tơ dựng đứng, trong lòng sợ hãi. Đối mặt với loại tình cảnh này, theo bản năng muốn giãy giụa đứng lên, hoảng sợ thoát đi, nhưng lại làm không có được. Nửa người dưới của Dương Gian đang mất đi tri giác, ngay cả đứng lên đều làm không có được, đừng nói gì đến chuyện bước ra thoát đi. Con quỷ này muốn tập kích mình. Bất chợt, một loại bản năng dự cảm giác được một cỗ nguy hiểm kinh khủng sắp giáng lâm. Cho dù là hiện tại Dương Gian cũng có thể cảm nhận được loại cảm giác bị lệ quỷ để ý, trong lòng run sợ. Loại cảm ứng này là đúng. Con lệ quỷ ngồi tại trên ghế gỗ màu đỏ, khuôn mặt mơ hồ, hai mắt trống rỗng đang ngó chừng Dương Gian. Khoảng vài giây đồng hồ sau, nó lần nữa động. Con quỷ kia đang ngồi trên ghế gỗ, chậm rãi giơ lên bàn tay gầy guộc. Động thủ! Nhưng ngay lúc này, động tác của Dương Gian lại càng nhanh. Trong tay hắn nắm chặt lấy cây trường thương màu kim sắc, bỗng nhiên đâm ra ngoài. Phần đuôi của cây trường thương có khả một cây đinh đóng quan tài. Hắn muốn dùng cây đinh đóng quan tài này đóng đinh con quỷ ở trước mắt. Chỉ cần đâm một cái, liền có thể triệt để giải quyết sự kiện linh dị trước mắt này. Ầm! Nhưng sau một khắc, một tiếng vang thật lớn xuất hiện. Cây đinh đóng quan tài của Dương Gian lại trực tiếp xuyên qua thân thể của con quỷ đang ngồi ở trên ghế gỗ, trực tiếp đâm vào trên vách tường bên cạnh. Gạch mèn trên vách tường bị đánh nát, lưu lại một đường vết rách. Nhưng con quỷ vẫn còn ngồi ở chỗ đó. Đinh đóng quan tài không cách nào đâm trúng con quỷ trước mặt, mà nó giống như là không khí bị trực tiếp xuyên thấu đi qua. Cho nên đợt áp chế này lấy thất bại mà kết thúc. Ngày sau đó, Dương Gian cảm giác mu bàn tay dường như bị con quỷ ngồi ở trên ghế gỗ sờ soạn một cái. Chỉ cảm giác được khí tức âm lãnh ăn mòn, tiến vào bên trong da thịt. Còn không đợi cho hắn kịp phản ứng xem sự tình gì phát sinh. Ở dưới mông, cái ghế gỗ màu đỏ đột nhiên răng rắc một tiếng, đứt gãy. Ghế gỗ màu đỏ quỷ dị giống như là bị ngồi cho hỏng, trực tiếp liền chia năm xẻ bảy thành một đống gỗ cũ nát. Loại biến hóa này đột nhiên làm cho Dương Gian trực tiếp ngã lăn quay trên mặt đất. Đồng thời áp chế của ghế gỗ màu đỏ cũng mất đi hiệu lực. Nửa người dưới của Dương Gian khôi phục lại tri giác, lần nữa bắt đầu chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Thành công sao? Phùng Toàn đang thủ tại lối đi, trông thấy một màn này, hắn lập tức hỏi. Dương Gian sắc mặt âm trầm, hắn đứng lên, mang theo mấy phần nghi hoặc, nhìn cái ghế gỗ vỡ vụn trên mặt đất, sau đó nói. Không rõ lắm, tôi vừa rồi ngỡ trên ghế gỗ này, thì quỷ xuất hiện, sau đó quỷ tập kích tôi. Tôi muốn áp chế nó, nhưng lại thất bại. Chỉ là tôi không rõ cái ghế gỗ màu đỏ này làm sao lại đột nhiên hỏng rồi. Dường như quỷ tập kích tôi thì ghế gỗ cũng cùng theo hỏng mất. Dương Gian, cái mũi của cậu... Phùng Toàn đột nhiên nói. Cái mũi? Dương Gian sờ lên cái mũi, huyết dịch sền sệt từ trong lỗ mũi chảy xuống. Máu này đã không còn tươi mới, có chút cảm giác động lại, giống như là huyết dịch trên thi thể chảy ra. Thân sắc của hắn hơi động, lật ống tay áo lên. Dương Gian thấy được trên cánh tay của mình nổi lên thì bàn, còn có máu ứ động. Đồng thời sờ lên ngực, trái tim hoàn toàn lạnh lẽo, nhịp tim đã sớm đình chỉ. Xem ra tôi đã chết, không có đặc thù của sinh mệnh, hẳn là bị con quỷ vừa rồi giết chết. Phùng Toàn run lên một cái, sau đó nói. Con quỷ kia có thể làm cho sinh mệnh của người sống biến mất sao? Bởi vì chúng ta là người của Nhân tương đối đặc thù, cho nên mới không có bị giết chết. Có lẽ là vậy, vừa rồi tiếp xúc thời gian quá ngắn ngủi, tôi đạt được tin tức rất có hạn. Dương Gian nói, đồng thời kiểm tra qua thân thể của mình. Từ lúc ngồi xuống đến lúc cái ghế màu đỏ vỡ vụn quẳng trên mặt đất, toàn bộ quá trình thậm chí ngay cả một phút đồng hồ cũng đều không có tới. Nhưng chính là một phút đồng hồ này lại làm cho thân thể của Dương Gian giống như là chết đi 10 ngày. Tất cả dấu hiệu của người sống đều biến mất. Nếu như không phải hiện tại Dương Gian là dị loại, hắn đã bị con quỷ ở trên ghế gỗ giết chết. Bất quá, quỷ vì giết chết mình dường như còn bỏ ra một chút đền bù. Cái ghế gỗ vỡ vụn hẳn là linh dị cùng với linh dị tiếp xúc sinh ra kết quả. Dù sao muốn giết chết mình thì phải cùng quỷ trong thân thể của mình đối kháng. Nhưng mặc kệ là như thế nào, con quỷ trên cái ghế gỗ này dường như càng nguy hiểm hơn một chút. Dương Gian mạng không đủ cứng rắn, gánh không được con quỷ này tập kích. Nhưng thân thể của hắn mặc dù chết rồi, thế nhưng ý thức cũng không có bị xóa đi, cho nên ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Đi theo tôi. Dương Gian không có nhiều lời, hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi ra phía ngoài khu làm việc. Giờ phút này, ở tầng lầu này có hơn 10 nhân viên đều ngồi tại trước bàn làm việc của mình, không dám loạn động, cũng không dám đi loạn. Trang diện khống chế rất tốt. Dương Gian nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt ngừng lại tại cửa. Phía sau cửa kính, một cái ghế màu đỏ quỷ dị vẫn như cũ bày đặt ở chỗ đó, không có nhúc nhích. Bên trong hoàn cảnh u ám, cái ghế được sơn màu đỏ kia lộ ra phá lệ bắt mắt, giống như tản ra ánh sáng màu đỏ. Quả nhiên, con quỷ vẫn còn. Cái ghế gỗ màu đỏ chỉ là môi giới, đầu nguồn là con quỷ ở trên cái ghế. Đầu nguồn không hạn chế, loại môi giới này bị lực lượng linh dị chế ra, vĩnh viễn đều sẽ tồn tại, không có cách nào tiêu trừ. Trước mắt còn không biết loại phạm vi xuất hiện của ghế gỗ này là lớn bao nhiêu. Nếu như chỉ là bên trong tòa nhà cao ốc thì còn dễ xử lý một chút. Nhưng nếu như đã lan tràn ra phía bên ngoài, tình huống như vậy sẽ rất phức tạp. Cho nên, vẫn là phải nghĩ biện pháp để mình có thể chạm đến con quỷ chân chính kia. Dương Gian đang suy xét. Đây là một sự kiện linh dị rất đặc biệt. Quỷ là thông qua cái ghế gỗ màu đỏ xuất hiện. Nói cách khác, người cùng quỷ là cần ghế gỗ màu đỏ là môi giới nối liền cùng một chỗ. Nếu không có tiếp xúc đến môi giới thì sẽ không có cách nào tiếp xúc đến quỷ. Tình huống như vậy để Dương Gian nghĩ đến trước kia tại thôn quê của mình đã gặp phải sự kiện quỷ mộng. Trong mộng, quỷ là thông qua nước mưa làm môi giới xâm lấn đến thế giới hiện thực. Cho nên, quỷ ở trong mộng có thể giết chết người toàn thân ướt đẫm. Trùng hợp, người nằm mơ thấy ác mộng cũng sẽ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cho nên điều này cũng phù hợp quy luật môi giới. Thế là xuất hiện chuyện người trong cơn ác mộng chết đi. Vô luận là đinh đóng hoàng tài hay là thanh sài đao cũng đều không có cách nào lợi dụng ghế gỗ màu đỏ làm môi giới đi tiếp xúc đến con quỷ đầu nguồn. Dương Gian hiểu rõ vì cái gì vật phẩm linh dị của mình sẽ không có tác dụng gì. Muốn tiếp xúc đến con quỷ ở trên ghế gỗ chỉ có thể là người hoặc là con quỷ khác. Xem ra sự kiện linh dị này cũng không có dễ dàng giải quyết như thế. Lần nữa suy tư một phen, sau đó Dương Gia bắt đầu cảm nhận được chuyện này có chút khó khăn. Bởi vì người của Nhân phát động môi giới là không ngừng bị quỷ tập kích. Không ngừng bị quỷ tập kích như vậy, ngồi ở trên ghế màu đỏ là liền muốn chết. Dương Giang đã tự mình thử, con quỷ khủng bố này có cấp bậc rất cao. Chuyện này rất phiền phức sao? Phùng Toàn nhìn thoáng qua cái ghế gỗ màu đỏ cách đó không xa, trầm giọng hỏi. Trước chờ một chút, thứ này tính nguy hiểm mặc dù có, nhưng dường như không cao lắm. Chỉ cần không ngồi lên thì sẽ không có chuyện gì. Con quỷ kia giấu rất sâu, mà tính nguy hiểm lại lớn. Hoàn toàn chính xác là rất phiền phức. Trước thành lập hồ sơ đi, danh hiệu là ghế màu đỏ. Dương Giang ánh mắt giật giật, trong đầu có một phương án tương đối đặc biệt, có lẽ sẽ có thể thực hiện được. Được, Phùng Toàn nhẹ gật đầu. Nhưng ngay lúc này, người quản lý của công ty ở tầng lầu này lại đang chú ý cẩn thận đi tới nói. Hai vị đại ca, công ty của chúng tôi đã tính giờ tan sở. Nếu như không có chuyện gì thì chúng tôi có thể tan tầm rời đi được hay không? Nhìn đồng hồ, hiện tại hoàn toàn chính xác là đã hơi muộn. Dương Giang nhìn hắn ta một cái. Người quản lý này giật mình, vội vã đổi giọng nói. Đương nhiên, tôi cũng là vô cùng nguyện ý phối hợp với hai vị. Nếu như cần tăng ca, chúng tôi cũng là vô cùng nguyện ý. Sáng sớm ngày mai lại đi, đêm nay các người tốt nhất là ở chỗ này. Dương Giang lạnh như băng nói. Tôi chỉ nói một lần, đến lúc chết cũng đừng có trách tôi không có nhắc nhở các người. Cũng không phải là không thả những người này đi, mà là đêm nay có rất nhiều chuyện sẽ phát sinh. Đồng thời linh dị đã xâm lấn vào trong tòa cao ốc này. Một đám người bình thường muốn tăng tầm rời đi sao? Dương Giang đáp ứng, nhưng con quỷ nơi này cũng sẽ không có đáp ứng. Còn có, các người tốt nhất là rời xa cái ghế gỗ màu đỏ kia. Về phần thi thể, ngày mai tự nhiên là sẽ có người tới xử lý. Dương Giang nói xong cũng quay người rời đi. Người quản lý trông thấy một màn này có chút ngây ngẩn cả người. Chuyện này giống như là phá án sao? Làm sao sự tình gì cũng đều không có làm, mà hành vi lại cổ quái, ngôn ngữ cũng cổ quái. Nghi hoặc không hiểu, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao hai người đều là có súng ở trong người, cũng có giấy chứng nhận thân phận. Dương Giang điều tra một cái ghế gỗ màu đỏ, sau đó đối với sự kiện linh dị này cũng có hiểu rõ đại khái. Nhưng càng là như thế, hắn cũng càng tỏ ra cảm giác bất an. Cho nên sau khi rời khỏi văn phòng ở tầng lầu kia, hắn cùng với Phùng Toàn quay trở về văn phòng ở tầng cao nhất của Vương Sắc Linh. Đội trưởng, tình huống như thế nào? Cái ghế gỗ màu đỏ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể xử lý được hay không? Dung Giang vừa xuất hiện, Hoàng Tử Nhã liền kìm nén không được, vội vàng đứng lên hỏi. Hùng Văn Văn ngáp một cái. Tiểu Dương, cậu có được hay không? Tôi đều nhàm chán đến muốn ngủ tiếp đi rồi. Đêm nay con có thể trở về đi ngủ hay không? Mẹ tôi vừa mới lại gọi điện thoại cho tôi, để tôi đêm nay trước 12 giờ về nhà. Con nói có chuyện muốn nói cùng cậu. Sự tình xử lý không tốt đúng hay không? Nếu như dễ xử lý, lúc này đã giải quyết rồi. Đồng Thiến nhìn Dương Giang, đại khái đoán được trong quá trình điều tra gặp một chút ngăn trở. Loại người có cấp bậc như Dương Giang, trong tay lại có đinh đóng hoàn tài cùng với thanh xài đao, sự kiện linh dị bình thường đều có thể xử lý trong vài phút đồng hồ. Hiện tại cái ghế gỗ quỷ dị màu đỏ kia vẫn còn xuất hiện trong cao ốc. Điều này đủ để chứng tỏ sự kiện linh dị này chưa có giải quyết được. Sự kiện linh dị này cùng với sự kiện linh dị trong quá khứ có chút không giống nhau. Quỷ đang ngồi ở trên cái ghế gỗ màu đỏ, chỉ là cô nhìn không thấy mà thôi. Dương Giang liếc qua cách đó không xa, ở giữa lối đi nhỏ có một cái ghế gỗ màu đỏ. Ghế gỗ màu đỏ là môi giới, người ngồi ở tại trên ghế mới có thể nhìn thấy con quỷ. Chỉ khi nào người cùng quỷ giao nhau, liền sẽ phải gánh chịu quỷ tập kích. Tôi chủ động phát động quy luật giết người của con quỷ, đem quỷ dẫn ra. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm giải quyết, ai biết thiếu khuyết điều kiện môi giới, nên tôi không có cách nào dùng vũ khí linh dị chạm đến con quỷ kia được. Nhưng quỷ lại có thể đụng đến tôi, thế là tôi bị quỷ giết chết. Dương Giang nói đến đây, hắn giơ lên cánh tay, làn da ảm đạm không có ánh sáng, tự như là một bộ tử thi, phía trên mọc ra thì bàn giống như đã chết từ lâu. Thân thể tử vong sao? Đồng Thiến trầm ngâm, lập tức có kết luận. Dương Giang hiện tại đã mất đi đặc thù thân thể của người sống, hiện tại còn sống là bởi vì ý thức, là dựa vào quỷ ảnh duy trì. Đây chính là dị loại, không thuộc về người sống, cũng không thuộc về lệ quỷ. Dương Giang nói, cho nên loại tập kích này các người không có cản được, bao gồm cả Phùng Toàn. Hùng Văn Văn nhảy ra ngoài, có tội ở đây, tôi chỉ cần rút ra một cây thăm may mắn, chắc chắn sẽ không có việc gì. Tiểu Dương, cậu nói có đúng hay không? Cậu thử xem sao. Dương Giang nhìn hắn ta một cái. Hùng Văn Văn lập tức rụt đầu trở về. Tôi mới không muốn đâu. Thứ này ai dám nếm thử, một khi chơi thua sẽ ném mạng lại đó. Hoàng Tử Nhã nói, dựa theo quy luật giết người này thì chỉ cần không ngồi lên cái ghế màu đỏ liền sẽ không có việc gì. Như vậy mức độ nguy hiểm của sự kiện linh dị này cũng hẳn là không cao mới đúng. Chỉ cần căn dặn người trong cao ốc là có thể tránh khỏi lệ quỷ giết chết. Cho nên không nên đau đầu mới đúng chứ. Không có sai. Gấu cha tôi cũng là cảm thấy như thế đó. Hùng Văn Văn nhẹ gật đầu. Dương Giang nói, lệ quỷ đang thức tỉnh, số lượng ghế gỗ màu đỏ đang gia tăng, cho nên quy luật giết người cũng sẽ thay đổi. Không nên đem sự kiện linh dị nghĩ đơn giản như vậy. Cũng đúng. Như vậy chúng ta tiếp theo nên làm sao đây? Tiếng chuông trong cổ trạch vẫn còn đang vang lên. Đã có người khống chế đồng hồ cổ lắc đang khởi động lại đoạn thời gian nguy hiểm bên trong cổ trạch. Nói cách khác, mỗi một lần tiếng chuông bên trong cổ trạch vang lên liền đại biểu cho một lần khởi động lại, cũng đại biểu cho số lượng quỷ bên trong cổ trạch sẽ gia tăng. Tiếp tục như vậy không tới mấy giờ, số lượng lệ quỷ bên trong cổ trạch sẽ đạt tới một tình trạng vô cùng kinh người, mà thành phố Đại Đông cũng sẽ gặp tai nạn khủng bố khó có thể mà tưởng tượng được. Đồng Thiến nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Lý Quân cùng với Vương Sắc Linh đã tiến đến ngăn cản, nhưng hiện tại tiếng chuông không có dừng lại, vậy thì tỏ rõ sự tình tiến triển cũng không được thuận lợi. Tôi biết, cho nên tôi dự định mang các người rời khỏi nơi này. Dương Giang nói. Phùng Tân nói, cái ghế gỗ màu đỏ kia thì làm sao xử lý? Có thể xử lý thì liền xử lý, không thể xử lý liền tạm thời mặc kệ đi. Mọi chuyện đều qua đêm nay lại nói. Nếu như cổ trạch mất khống chế, có nguy hiểm không chỉ là một tòa cao ốc này. Tóm lại, tôi trước mang các người rời khỏi nơi này rồi lại nói. Dương Giang nói. Mắt quỷ của hắn thăm dò xung quanh, đã phát hiện ghế gỗ màu đỏ xuất hiện bên trong tòa nhà này đã càng ngày càng nhiều. Trước kia chỉ có mấy cái ở những nơi hẻo lánh, lối đi nhỏ. Hiện tại cơ hồ khắp nơi đều có thể thấy được. Dấu hiệu linh dị ăn mòn càng ngày càng rõ ràng. Tiếp tục lưu lại tại nơi này, tiểu đội của Dương Giang cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đồng Thiến đột nhiên hỏi. Những người bình thường ở trong cao ốc có cần rút lui cùng một chỗ với chúng ta hay không? Dương Giang nói. Không, tốt nhất cứ để cho bọn họ chờ ở chỗ này, không nên đi loạn. Chờ chúng ta xử lý xong chuyện bên ngoài rồi hẳn nói sau. Đồng Tiến hỏi, vì sao làm vậy? Không biết Phùng Toàn đã châm thuốc từ lúc nào, hắn ta khẽ rít một hơi rồi nói, là do sợ lệ quỷ sẽ bị đám người kia mang ra bên ngoài. Chúng ta không thể nào kiểm soát hết toàn bộ mọi người được, nên nếu bị mang ra ngoài sẽ rắc rối to. Hoàng Tử Nhã chen lời, nhưng mấy người chúng ta không thể nào khống chế toàn bộ người trong tòa nhà lớn như thế này được, bọn họ sẽ không nghe lời chúng ta đâu. Dương Giang chỉ tay vào một cái ghế màu đỏ. Chúng ta không quản lý được đám người kia, nhưng thứ này lại có thể. Theo cô, nếu đám người bình thường kia mà không có sự giúp đỡ của chúng ta thì xác suất để cho bọn họ sống sót mà ra khỏi chỗ này là bao nhiêu? Đồng Thiến nói, nếu người bình thường kia bị quỷ để mắt đến, vậy người đó chắc chắn sẽ phải chết, nhưng cũng không loại trừ khả năng có ít người không bị lệ quỷ để mắt đến. Dương Giang nói, nếu không bị quỷ để mắt đến thì dù bọn họ có rời khỏi cao ốc cũng chẳng sao. Chúng ta không cần thiết phải quan tâm đến bọn họ làm gì. Tôi hiểu rồi. Đồng Thiến thoáng trầm mặc một lát. Bởi vì phương pháp này đã là phương pháp tốt nhất vào lúc này rồi. Nếu bọn họ cưỡng ép mang toàn bộ người trong cao ốc ra ngoài, nói không chừng lệ quỷ cũng sẽ theo đó và rời khỏi nơi đây. Cho nên, đối với những người này mà nói, hoặc là bọn họ chờ ở đây một đêm, chờ cho đến khi đám người Dương Giang xử lý xong chuyện bên ngoài, sẽ trở về đây xử lý tiếp. Hoặc là tự nghĩ cách rời khỏi nơi đây, bởi vì những người bị lệ quỷ để mắt đến sẽ không thể rời đi, cho nên những người có thể đi ra khỏi nơi đây đều là những người sạch sẽ. Tuy nhiên, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tôi còn có một phương án dự phòng. Không nói nhiều nữa, trước tiên cứ rời khỏi nơi đây rồi tính sau. Dương Giang lại bắt đầu hành động. hắn lập tức mang theo Phùng Toàn, Đồng Thiến, Hùng Vân Vân, Hoàng Tử Nhã và Quỷ Đồng rút khỏi nơi đây. Những cái ghế gỗ màu đỏ chắn đường kia dường như có thể phong tỏa quỷ vật của Dương Gian. Vì thế hắn chỉ có thể thông qua phương pháp bình thường nhất để rời khỏi nơi đây. Đó chính là đi thang máy. Nhưng xui cái là toàn bộ thang máy trong tòa cao ốc đều không có hoạt động. Có một loại lực lượng linh dị nào đó đã quấy nhiễu linh kiện điện tử, khiến thang máy bị kẹt lại ở tầng nào đó. Vì thế mọi người chỉ còn cách đi cầu thang bộ. Nhưng chỗ này đang là tầng thứ 100. Nếu đi bộ từ đây xuống thì biết đi đến khi nào. Phùng Toàn, Dương Gian đứng cạnh cầu thang bộ, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Hắn có thể nhìn thấy không ít ghế gỗ màu đỏ trên các bậc thang. Mỗi một tầng đều sẽ có một cái, mà càng xuống phía dưới, số lượng ghế gỗ càng ngày càng nhiều, giống như là muốn chắn toàn bộ đường đi vậy. Để tôi thử xem sao. Phùng Toàn hiểu ý định của Dương Gian. Quỷ vật của Dương Gian bị thứ này can thiệp, nhưng quỷ vật của hắn ta thì chưa chắc. Đặc tính của mỗi quỷ vật đều không có giống nhau. Vì thế trong từng hoàn cảnh, ảnh hưởng mà mỗi người nhận phải cũng sẽ khác nhau. Sắc mặt của Phùng Toàn khẽ động, toàn bộ tầng lầu lập tức xuất hiện sương mù. Sương mù càng lúc càng lớn, dần dần bao phủ toàn bộ mọi người. Sau đó sương mù dần dần biến mất. Theo đó, mấy người đứng ở bên trong sương mù cũng sẽ biến mất. Sương mù dần dần chìm xuống, từ tầng thứ 100 chìm xuống dưới tầng 1. Quỷ vật của tôi cũng gặp phải ảnh hưởng. Những cái ghế gỗ màu đỏ này giống như là những bức tường vây kín. Nó có thể ngăn cản sương mù của tôi, nhưng dường như cản trở này cũng không đủ triệt để. Quỷ vật của tôi vẫn có một số khu vực nhỏ để hoạt động. Tuy nhiên càng xuống dưới, ảnh hưởng này càng lớn, càng khó di chuyển hơn. Ở trong đám sương mù dày đặc kia, thấp thoáng thấy bóng dáng của Phùng Toàn. Đồng thời cảnh vật bên trong đống sương mù dày đặc cũng nhanh chóng biến hóa. Dương Gian đứng ở bên trong sương mù, mở miệng phân tích. Điều này chứng tỏ phương hướng xâm lấn của lực lượng linh dị đã từ phía dưới đi lên. Đồng thời cũng vì chúng ta đang ở tầng trên cùng nên phát hiện ra nó tương đối trễ. Tuy nhiên có vẻ như nó vẫn chưa thể phong kín toàn bộ tòa cao ốc. Chúng ta còn có thể rời khỏi nơi đây. Suy đoán của hắn là hoàn toàn chính xác. Sương mù chìm dần xuống dưới, cuối cùng nó dừng lại ở trong đại sảnh của tầng 1. Sương mù dày đặc tản ra, bóng dáng của mấy người Dương Gian, Phùng Toàn lập tức xuất hiện. Đám người nhanh chóng cảnh giác, đưa mắt dò xét xung quanh. Không trách được thang máy ngừng hoạt động, thì ra là mắc kẹt ở chỗ này. Dương Gian quay đầu lại và nhìn thấy toàn bộ cửa thang máy đang mở, ánh đèn bên trong liên tục nhấp nháy. Mà lúc này ở bên trong thang máy, ghế gỗ màu đỏ được xếp một đống lộn xộn ở bên trong. Đồng thời ở bên trong đó còn có mấy cổ thi thể vặn vẹo được chèn ép giữa các kẽ hở. Đó chính là những người bình thường ở bên trong tòa cao ốc vì xui xẻo gặp phải chuyện linh dị nên bị chết trong thang máy. Nhưng lúc này, ánh mắt đám người cũng không còn chú ý vào cái thang máy đã bị hỏng kia mà tập trung vào trong đại sảnh. Vốn toàn bộ đại sảnh trống rỗng, nhưng không biết từ lúc nào đã ngồi đầy người. Không, hẳn là chứa một đống thi thể đang ngồi. Mỗi một cổ thi thể đều ngồi trên ghế gỗ màu đỏ, dáng người thẳng tắp, cứng ngắc, màu da quỷ dị, âm u đầy tử khí. Tư thế ngồi của các cổ thi thể tương đối là kỳ quái. Bọn họ không ngồi ở giữa ghế mà là ngồi ở một bên, giống như có ý nhường ra một vị trí cho ai đó ngồi vào vậy. Chuyện linh dị đã phát sinh ra sự thay đổi nào đó. Nhìn cái này có vẻ như quỷ muốn mời chúng ta ngồi xuống. Phùng Toàn hít một ngụm khí lạnh, vốn dĩ sắc mặt khó coi quán ta càng lộ ra u ám hơn. Đồng Thiến nói, theo tôi thấy, những cái ghế màu đỏ này chỉ đang cản đường mà thôi. Từ nãy đến giờ nó đều như vậy, chắn đường của chúng ta, không cho chúng ta rời khỏi nơi đây. Đi đến đây thì quỷ vật của Phùng Toàn không thể nào khuếch tán được nữa. Đóng ghế gỗ màu đỏ ở bên trong đại sảnh đã chắn đường, không cho quỷ vật kéo dài thêm nữa. Nếu bọn họ muốn rời khỏi nơi đây, chỉ còn cách là đá văng đóng ghế kia rồi bước ra bên ngoài. Đám người lập tức nhìn về phía của Hùng Văn Văn. Hùng Văn Văn lập tức nói, đừng có nhìn tôi không qua đó đâu. Hoàng Tử Nhã nói, có lẽ cậu nên dự báo một chút, xem thử nếu chúng ta trực tiếp đi qua đó thì sẽ xảy ra chuyện gì. Hùng Văn Văn nói, dùng năng lực dự báo để quan sát chuyện linh dị chưa xảy ra sẽ cho ra kết quả không có được chính xác. Đến lúc đó nếu có xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn thì mấy người cũng đừng trách tôi đấy. Không phải nó không thể dự đoán, mà là kết quả dự đoán sẽ không hoàn toàn chính xác nếu nó trực tiếp dự báo chuyện linh dị. Về điều này, khi ở trong khách sạn Casa, Dương Gian cũng đã từng thử qua. Cho nên khi sử dụng năng lực, thứ mà Hồng Văn Văn dự đoán nhiều nhất chính là sinh tử của ngự quỷ nhân. Sau đó sẽ dựa vào kết quả nhận được để dự đoán xem xung quanh có gì nguy hiểm và có tồn tại lệ quỷ hay không. Cho nên, năng lực dự đoán của nó là cần thông qua người để tiến hành. Nói theo cách khác, người chính là vật môi giới để nó dự đoán. Lúc này mà bắt nó dự đoán một con quỷ, độ khó sẽ là cực kỳ cao. Để cho nó đi dò đường thử xem. Dương Gian vẫn là rất bình tĩnh, không hề lỗ mãng. Hắn chỉ nghiêng đầu ra lệnh cho quỷ đồng đang đi chân đất. Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Đây cũng là một cách hay. Ai cũng biết, thứ mà quỷ đồng đang mặc trên người chính là quỷ áo liệm. Cái áo liệm quỷ này vừa là một con lệ quỷ, vừa là một vật phẩm linh dị đáng sợ. Người sống mà mặc nó lên trên người sẽ có thể ngăn cản được tập kích của lệ quỷ. Đương nhiên là sẽ phải trả ra giá. Không chỉ là mặc nó cả đời mà còn bị nó ăn mòn. Cuối cùng người đó sẽ bị nó ăn mòn hết và trở thành một con lệ quỷ mặc áo liệm. Cho nên Dương Gian đã mặc áo liệm quỷ cho quỷ đồng. Chính bởi vì thế, cho đến hiện tại chưa có bất cứ con lệ quỷ nào có thể tạo thành thương tổn cho quỷ đồng. Dương Gian lập tức hạ lệnh cho quỷ đồng. Đi lên phía trước, rời khỏi tòa nhà này. Hết tập 236. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.